Đô thị tu chân y thánh. 61, chương 61, bệnh này hắn không trị được. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Trung y chỉ bằng ngươi? Như thế tuổi còn trẻ. Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Trung y, còn là như thế tuổi quá trẻ trung y, Cao tổng. Cao Chí Nam gặp cảnh tượng này sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi. Nói, Cao tổng, Trần bác sĩ y thuật thực sự rất cao minh. Ta, được rồi, Cao Chí Nam, niệm tình ngươi là một mảnh hảo tâm. Ngày hôm nay chuyện này ta cũng không so đo. Cứ tính như vậy, chính là một cái trung y, còn trẻ tuổi như vậy. Làm sao có thể trị được ta quái bệnh? Tiêu Thiên Nhượng thần sắc âm trầm mở miệng nói, như là rất không thoải mái. Bất quá hắn cái này lời vừa nói ra, lại khiến Trần Phi nhướng mày, không nhịn được nói, Tiêu Tổng, nghe ngươi lời này ý là coi thường trung y lạc. Ngươi còn dám mạnh miệng. Tiêu Thiên Nhượng nghe vậy ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chính là một cái phá bác sĩ, lại dám đỉnh cái miệng của hắn, nghi vấn hắn theo như lời nói. Điều này làm cho trong lòng của hắn thoáng cái rất khó chịu. Hành, Cao Tổng, chúng ta hay là đi thôi. Trần Phi nghe vậy hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp sảng khoái nhấc chân đi. Không hề lưu luyến, cái này, ai, Tiêu Tổng thực sự là xin lỗi. Chúng ta đây tựu cáo từ trước. Thấy tình cảnh này, Cao Chí Nam chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người chuẩn bị theo Trần Phi ly khai. Tuy nói, ở trong lòng hắn quả thật rất muốn liên lụy Tiêu thị tập đoàn chiếc này thuyền lớn. Có thể hắn lại hay là không dám quên chút nào Trần Phi ý tứ. Bởi vì hắn sợ, có thể nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận có tự tiếng đập cửa. Theo chỉ thấy một vị nhãn thần âm ngoan chừng 50 tuổi nam tử. Vẻ mặt cuồng ngạo, mang theo một vị thân mặc trường bào, đầy chỉ bạc lão giả đi tới. Vương Uyên, Cao Chí Nam nhìn thấy đến người nhất thời sắc mặt đổi. Bởi vì ánh mắt kia âm ngoan nam tử chính là Bắc Sơn thị hiện tượng Thiên Văn tập đoàn nắm trong tay người. Vương Uyên, Tiêu Tổng, ta nghe nói thân thể ngươi có bệnh nhẹ. Vì vậy riêng đem chúng ta Bắc Sơn thị thần y, Đỗ Lão mời tới. Ta tin tưởng Tiêu Tổng hẳn nghe nói qua Đỗ Lão hàng đầu đi. Bắc Sơn Trung Y phụ thuộc viện tiền nhậm viện trưởng, từng cho quốc gia cao tầng lãnh đạo xem qua bệnh. Vương Uyên nhìn lướt qua Cao Chí Nam, hẹp dài trong con ngươi hiện ra lau một cái âm ngoan vẻ. Hướng về phía Tiêu Thiên Nhượng cười to nói. Nghe thế, Cao Chí Nam sắc mặt càng thêm khó coi. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể đem Đỗ Lão mời tới. Phải biết rằng, đây chính là Bắc Sơn thị công nhận đệ nhất thần y. Ở quốc nội y học giới chính mình ngôi sao sáng vậy địa vị. Từng cho quốc gia trọng yếu lãnh đạo xem qua bệnh Đỗ Lão a, Đỗ Lão. Ngược lại thì Trần Phi sắc mặt tương đối yên tĩnh. Chỉ là kinh ngạc nhìn liếc mắt chỉ bạc lão già. Quảng cáo. Đỗ Lão chính là Bắc Sơn Trung Y phụ thuộc viện tiền nhậm viện trưởng. Y thuật cực kỳ cao minh. Ngay cả cùng hắn cùng bệnh viện từ Trấn Hưng bác sĩ đều mặc cảm. Tự nhiên làm hắn không hề tiểu hứng thú. Không nghĩ tới tại đây đụng phải. Nguyên lai là Đỗ Lão. Mau mời ngồi. Mau mời ngồi. Thật không nghĩ tới Đỗ Lão hôm nay cư nhiên có thể tự mình đăng môn. Thực sự là quá cho ta Tiêu Thiên Nhượng mặt mũi. Ta quái bệnh làm phiền thần y nhiều phí tâm. Tiêu Thiên Nhượng hiển nhiên biết Đỗ Lão hàng đầu. Vẻ mặt kích động hình dạng. Đỗ Lão chính là quốc nội trung y giới nổi danh ngôi sao sáng. Có thể nói quốc thuật vô song. Hoa đà trên đời. Thậm chí ngay cả quốc gia cao tầng tìm khắp hắn xem qua bệnh. Địa vị xa không tầm thường trung y có thể bằng được. Chính mình cực đại thanh uy cùng danh vọng. Cũng khó trách Tiêu Thiên Nhượng sẽ nhiệt tình như vậy. Trịnh trọng chuyện là, trên thực tế, nếu không phải hắn đang bị nhất kiện vô cùng trọng yếu hợp tác hạng mục kéo. Hắn tựu sớm muốn tự mình chạy đi Đỗ lão chỗ ở Bắc Sơn thị đi một lần. Lại không nghĩ rằng đối phương cư nhiên bị Vương Uyên mời được gia đình hắn đến. Thật cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Ta xem trước một chút đi. Căn cứ Vương Tổng miêu tả bệnh trạng, tựa hồ có chút kỳ quái. Đỗ lão nghe vậy khẽ gật đầu. Khàn khàn mắt hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Bước lên trước, chính là ý bảo Tiêu Thiên Nhượng đưa tay cổ tay đáp đi ra. Hắn muốn xem mạch. Vâng, vâng, làm phiền Đỗ lão ngươi xem trước một chút. Thấy tình cảnh này, Tiêu Thiên Nhượng Tiêu Tổng còn không do dự nhượng Đỗ lão bắt đầu vì hắn xem mạch lên. Mà thấy tình cảnh này, Trần Phi trên mặt hơi hiện ra lau một cái lãnh ý, Cao Tổng. Chúng ta đi thôi, rõ ràng mình cũng có thể vì đối phương xem mạch, xem bệnh, nhưng đối phương cũng cái loại này coi thường. Miệt thị thái độ của hắn, căn bản không đem hắn không coi vào đâu. Đây quả thực nhượng hắn trong lòng khó có thể chịu được. Tốt lắm, người đã Tiêu Thiên Nhượng nhìn không thấy ta Trần Phi. Ta đây Trần Phi nghệ thuật cũng còn không có như vậy giá hả? Ha ha, tự cầu nhiều phúc đi. Ừ, Trần bác sĩ ngày hôm nay thực sự là không có ý tứ. Là ta không nên đem ngươi mang đến cái này. Cao Chí Nam nghe vậy cũng là vẻ mặt áy náy hình dạng. Hối hận không nên bởi vì mình việc tư. Đem Trần Phi mang đến cái này. Không công bị thiên đại ủy khuất. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng nín một khí. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, sự tình nếu huyên náo như thế chăng vui vẻ. Căn cứ hòa khí sanh tài nguyên tắc, Tiêu Thiên Nhượng bao nhiêu cũng còn là sẽ khách khí nói một ít lời xã giao. Cho giờ, tới cửa kim, cũng coi như cho Cao Chí Nam mặt mũi. Nhưng bây giờ đại danh đỉnh đỉnh trung y danh thủ quốc gia Đỗ lão tới cửa. Tự mình đến vì con của hắn xem bệnh. Điều này làm cho hắn thấy cực đại hy vọng. Rất hiển nhiên tâm tư cũng không có ở Cao Chí Nam. Trần Phi trên người của hai người. Tốt lắm, Cao huynh ta sẽ không tiễn các ngươi. Nghe được Trần Phi hai người phải đi. Tiêu Thiên Nhượng chỉ là phất tay một cái nói. Cao Chí Nam nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Thậm chí có một ít âm trầm. Ở Trần Phi đã mặt không biểu tình xoay người rời đi sau. Hắn cũng hoàn toàn tắt trong lòng nghĩ muốn ôm Tiêu ra cái này cây bắp đùi ý niệm trong đầu. Xoay người theo Trần Phi rời đi. Hắn rốt cục đã nhìn ra. Đối phương căn bản là không có đem hắn Cao Chí Nam không coi vào đâu. Đương nhiên cũng không đáng đi mặt nóng dán mông lạnh. Hắn Thương Hải tập đoàn tuy rằng xa không bằng Tiêu gia. Nhưng là không cần thiết nhất định phải nhìn mặt hắn sắc mới có thể ăn. Cao huynh, thế nào ta đây vừa mới đến? Người muốn đi à? Lẽ nào vua ta người nào đó cứ như vậy không tìm ngươi đãi kiến? Còn có vị tiểu huynh đệ này. Chắc là thầy thuốc ngươi mời tới đi. Đỗ lão tại đây vì Tiêu Tổng xem bệnh. Lẽ nào ngươi sẽ không muốn lưu lại học tập. Tham quan hóc tập một chút. Đây chính là ngươi loại này thanh niên nhân ngàn năm một thừa cơ hội tốt. Có thể Vương Uyên chợt ngăn cản Cao Chí Nam. Trần Phi hai người. Vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Vương Uyên. Tránh ra. Cao Chí Nam lúc này sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Khiển trách, học tập tham quan hóc tập. Có cái gì tốt học? Dù thế nào bệnh này hắn không trị được. Tránh ra, đừng cản trở đường. Trần Phi cười nhạt một tiếng. Trực tiếp đem đối phương đụng mở. Ngươi, làm càn, ngươi coi là vật gì vậy? Lại dám nghi vấn Đỗ lão y thuật. Vương Uyên một cái lảo đảo. Trên mặt tiếu ý trễ ở trên mặt, âm ngoan nói, Tiêu Tổng, quý công tử nhiễm bệnh lão phu không trị được, đã có thể sau đó một khắc, Đỗ lão nhàn nhạt, ngưng trọng thanh âm vang lên, lại làm hắn tiếp vốn định phun ra nói ngạnh sinh sinh dừng lại. Vẻ mặt giải ra, Đỗ lão ngài, hắn không nghĩ tới thậm chí ngay cả Đỗ lão đều đúng Tiêu công tử quái bệnh thúc thủ vô sách. Hơn nữa, còn bị đối phương cái kia mao đầu tiểu tử nói trúng. Đỗ lão, ta đây bệnh thật có khó khăn như vậy chỉ. Liền ngươi tự mình xuất thủ đều bất lực. Tiêu Thiên Nhượng lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi. Không nghĩ tới liên đại danh đỉnh đỉnh trung y danh thủ quốc gia. Đỗ lão, đều làm hắn thất vọng rồi. Không muốn tin tưởng, Tiêu Tổng, Vương Tổng, ta Đỗ Tân tuy rằng làm nghề y đã có 50 năm. Có thể thứ quái bệnh này nhưng vẫn là thủ lệ. Không có đầu mối. Vì vậy, xin lỗi. Đỗ lão nghe vậy chỉ là bình tĩnh nói. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn Tiêu Thiên Nhượng cũng chỉ là người bình thường. Với hắn mà nói không có bất kỳ áp lực. Trên thực tế, lấy hắn hôm nay nhàn vân giã hạc vậy thất tuần năm. Thân phận gì địa vị đều đã xem phai nhạt. Nếu không phải hắn năm mới thiếu Thiên Hương tập đoàn lão tổng Vương Uyên một phần ân tình. Hôm nay, hắn cũng sẽ không đích thân đi chuyến này. Tiểu huynh đệ cư nhiên có thể biết ta không được xem bệnh này. Còn chưa thỉnh giáo, tôn tính đại danh, hắn bỗng nhiên lại nói. Hắn vừa rồi tự nhiên cũng nghe được Trần Phi câu kia. Cuồng ngôn, lúc này nhịn không được hỏi. Đối phương đến tột cùng là dựa vào cái gì phán đoán hắn không cách nào trị bệnh này. Còn là nói, hắn biết cái này quái bệnh cái gì đường về. Ta gọi là Trần Phi. Nghe được Đỗ lão hỏi mình, Trần Phi trong con ngươi hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Thản nhiên nói, Trần Phi, thế nhưng trung tâm thành phố y viện vị kia Trần Phi. Nào biết Đỗ lão vừa nghe Trần Phi tên. Khàn khàn trong con ngươi nhất thời hiện ra lau một cái tinh mang. Kích động nói. Sớm nghe lão từ nói bọn họ y viện tới một vị thần y, hôm nay gặp. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trần bác sĩ, ngươi nên biết cái này quái bệnh đường về đi. Nguyên lai Đỗ lão cùng Từ bác sĩ lại là nhiều năm bạn thân. Quen biết hơn 10 năm. Tự nhiên từ đối phương nơi đó hiểu được rất nhiều về Trần Phi tin tức. Quảng cáo, Đỗ lão cất nhắc ta. Ta cũng chính là cái thiểu niên mà thôi. Nhiều lắm hướng các ngươi những. Này tiền bối học tập mới là. Trần Phi nghe vậy mỉm cười. Lại cũng không có tiếp lời về quái bệnh chuyện tình. Thản nhiên nói. Đỗ lão, hôm nay nơi này có chút không thích hợp. Tiểu tử ta tự cáo từ trước. Đợi lát nữa Bắc Sơn ta sẽ đi trung y phụ thuộc viện bái phòng ngươi. Nói xong, hắn liền thẳng tắp xoay người ly khai. Trần chỉ, Đỗ lão nghe vậy ngẩn ra. Ánh mắt khác thường quét mắt mọi người tại đây. Cũng không nhiều nói. Mọi việc sáng tỏ vô tâm. Cái kia, vân vân chờ đã. Tiêu Thiên Nhượng thấy thế muốn nói lại thôi. Vốn muốn gọi chủ nhân chỉ là trong lúc nhất thời chờ không dưới mặt mũi này. Ngẫm lại cũng là. Hắn đường đường tỉnh Giang Nam thủ phủ, tỉnh Giang Nam Tiêu gia đời thứ ba kiệt xuất nhất đàn ông. Từ trước đến nay chỉ có khác biệt người cầu hắn, chưa từng có hắn thấp ba hạ khí thời gian. Chớ nói chi là bị Trần Phi như vậy không thấy. Mẹ, lẽ nào tiểu tử kia điều này có thể đủ trị ta đây quái bệnh? Không được, có một chút hy vọng cũng không thể bỏ qua. Trong lòng nghĩ như vậy. Tiêu Thiên Nhượng ngay tức khắc lấy điện thoại cầm tay ra. Cho đóng tại trang viên cửa Lý quản gia gọi điện thoại. Vừa rồi xuống phía dưới cái kia họ Trần bác sĩ. Ngăn hắn lại cho ta. Chấm, gặp sự tình cư nhiên phát triển đến loại trình độ này. Đỗ lão nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người tại đây. Chợt hướng Vương Uyên nói. Vương Tổng, trước thiếu ngươi phân tình. Dựa theo ước định đã triệt tiêu. Đã như vậy, ta trước hết cáo từ một bước. Nói xong, hắn rất gọn gàng dứt khoát chạy. Lưu lại một mặt âm tình bất định Vương Uyên. Sắc mặt âm trầm như nước. Cực kỳ khó coi. Hắn ngày hôm nay thật cũng coi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vừa đã đánh mất Đỗ lão phân tình. Cũng cái gì cũng không mò được. Vân vân chờ đã. Đứng lại cho ta. Ngay Trần Phi cùng Cao Chí Nam đi tới Tiêu Thị Trang Viên lầu 1. Đang chuẩn bị lúc rời đi, mang theo mắt kiếng gọng vàng phi, ly, pin người Lý quản gia đột nhiên xuất hiện. Phía sau mang theo mấy vị cơ thể phình, phảng phất có thể đem tây trang màu đen căng bể ánh mắt lợi hại bảo tiêu đưa bọn họ vây quanh. Vẻ mặt bất thiện hình dạng, cho vài cái thanh nha anh em, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.